bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695. Âm Thịnh Dương Suy, mặc dù cơ giới thành thực tế lãnh tụ là Simiken, nhưng không thể không thừa nhận, cái thế lực là này vô cùng âm thịnh dương suy. Nam tính tổng cộng cũng liền mới 3 người, mà Chu Tê Su cung phương diện gia nhập về sau, nữ tính thành viên trực tiếp vượt qua 2 chữ số. Ngoại trừ số lượng tuyệt đối thế yếu bên ngoài, Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thê quản nghiêm. Simiken mặc dù đối với bọn họ như vậy sợ, nhưng tại hàng ngày bên trong cũng tương đối tôn trọng Kanzaki Jin đám người. Cũng tạo thành một cái tình huống nữ quyền triệt để ép qua nam quyền. Ngoại trừ Simiken bên ngoài, mặt khác 2 nam nhân căn bản không phát ra được thanh âm của mình. Nhất là Sato Hayato, có yêu mến nữ trang hắc lịch sử. Tại đối mặt nữ tính thành viên lúc, căn bản không có bất luận cái gì sức mạnh. Dưới loại tình huống này, 3 nam nhân chỉ có thể lựa chọn bão đoàn sưởi ấm. Tại bên trong cơ giới thành kín đáo chuẩn bị một cái bí mật căn cứ nhỏ. Bình thường 3 người có rảnh rỗi thời điểm đều sẽ trốn đến trụ sở bí mật bên trong. Chơi một chút nam nhân ở giữa trò chơi. Nhổ nước bọt một cái những cái kia nữ tính thành viên không thèm nói đạo lý. Hôm nay huấn luyện thường ngày bên trong, Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato liền mượn cớ có việc làm, lén lút chạy tới căn cứ đến thư giãn một tí. Không đợi buông lỏng bao lâu, liền thấy Simiken phá cửa sổ mà vào. Hai người đều sợ ngây người. Ngươi chừng nào thì trở về? Simiken lập tức tỉnh táo lại, không có bị người truy kích kinh hoàng. Ngược lại cười nói, vừa mới trở về, liền biết các ngươi trốn ở đây. Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato liếc nhau, đè xuống đối Simiken phá cửa sổ mà vào nghi hoặc. Sự tình đã giải quyết. Hai người biết Simiken đi tham dự Dracula mở tiệc chiêu đãi. Nhưng nửa đường kẻ bất tử quốc gia đột nhiên mở ra. Mười mấy cái châu Âu thành thị bị xương trắng bao trùm. Mặc dù cơ giới thành người đều không lo lắng Simiken an nguy, chỉ bất quá cũng không có nghĩ đến hắn sẽ như vậy đã sớm chạy về tới. Đương nhiên giải quyết, bất quá nói rất dài dòng. Đợi buổi tối có thời gian lại nói chuyện. Simiken đặt mông ngồi tại trên ghế sofa, thuận tay theo trên bàn trà cầm qua một lon nước coca. Mở ra uống một ngụm, ánh mắt rơi vào hai người ngay tại chơi hoàng du bên trên. Đây chính là các ngươi một mực thương lượng muốn chế tác trò chơi. Thân là truyền kỳ tập họa sĩ, Kamikawa Takumi công tác 10 phần thanh nhàn, cho nên cũng không có từ bỏ ưa thích của mình. Có Simiken cung cấp cố sự đặt cơ sở, tăng thêm chính hắn hoàn mỹ họa sĩ, vẽ ra đến tập tại toàn thế giới lão sắc lang bên trong đã triệt để bạo hỏa. Kamikawa Takumi vì vậy mà phong thần, địa vị tại tập giới bên trong không ai có thể ngăn cản. Danh khí một lớn, các lộ thương nhân cũng là vung vẩy tiền giấy mà đến. Muốn đem hắn tập cải biên thành anime cùng trò chơi. Kamikawa Takumi đối kiếm tiền không hứng thú, nhưng cũng bởi vậy manh động một cái ý nghĩ. Muốn từ chính mình tự tay chế tạo ra một khoản hoàn mỹ hoàng du. Ý nghĩ này được đến thâm niên hoàng du người chơi Sato Hayato đại lực duy trì. Simiken mặc dù cũng rất ủng hộ, nhưng bởi vì sự tình bận rộn nguyên nhân, liền không có quá nhiều quan tâm. Giờ phút này chợt thấy hai người chơi trò chơi, nhân vật ở bên trong cùng Kamikawa Takumi tập đồng dạng, mới có câu hỏi này. Ha ha, không sai. Kamikawa Takumi lập tức đắc ý, đem tay cầm chơi game đưa qua. Có muốn thử nhìn một chút hay không? Nhờ vào Simiken cùng khu 11 ở giữa quan hệ hòa hoãn, tăng thêm kim tiền duy trì, Kamikawa Takumi nhẹ nhõm tìm tới rất nhiều cấp cao nhất chế tác nhân viên. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền đem trò chơi này hoàn thành. Hắn cùng Sato Hayato đã chơi qua một lần, đều là khen không dứt miệng. Đang chuẩn bị hướng độ khó cao hơn khiêu chiến, Simiken không có nhận lấy tay cầm, mà là đối Sato Hayato nói, ngươi cảm thấy cái này trò chơi thế nào? Sato Hayato cũng kích động không thôi. Quả thực chính là thần tác. Đời ta đều không có chơi qua xuất sắc như vậy Hoàng Du. Đoàn trưởng, người muốn tới một phát sao? Lần sau sẽ bàn. Simi Ken đối hai người cười tủm tỉm nói. Chơi game rất không ý tứ. Nếu như đem những nhân vật này trực tiếp tại trong hiện thực chế tạo ra. Không phải chơi rất hay sao? Kamikawa Takumi sờ lên cằm. Kỳ thật ta cũng có giống như ngươi ý nghĩ. Chỉ là kỹ thuật nan đề còn không có giải quyết. Hắn thử qua dùng chính mình năng lực chế tạo ra. Những này tập bên trong nhân vật. Nhưng những nhân vật này hành vi chỉ có thể từ chính mình khống chế mới sẽ hành động. Tựa như con rối đồng dạng không có ý nghĩa. Sato Hayato muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn cũng rất muốn duy trì. Nhưng lại sợ làm như vậy sẽ khiến trong đoàn nữ tính các thành viên bất mãn. Vấn đề kỹ thuật để ta giải quyết. Simi Ken đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Huyết dịch trong phòng tập hợp. Đảo mắt liền ngưng tụ thành hai cái quần áo hở hang nữ tính. Hai cái này nữ tính vẻ ngoài. Cùng Kamikawa Takumi tập bên trong kinh điển nhân vật giống nhau như đúc. Hai người vừa ra tới. Lập tức liền phân biệt nhào vào Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato trong ngực. Bắt đầu động thủ động cước. Oa, đoàn trưởng, cái này, chấm ngoặc kép, Sato Hayato sắc mặt lập tức đỏ lên. Trở nên thất kinh, Kamikawa Takumi lại bình tĩnh rất nhiều. Đè lại nữ nhân làm loạn tay. Đối Simi Ken nói, cái này sẽ không phải là nhận ngươi khống chế phân thân a. Simi Ken biết hắn đang lo lắng cái gì. An ủi, không phải phân thân, chỉ là một loại nào đó tạo vật mà thôi. Đương nhiên nhận ta khống chế, nhưng nếu như ta không quản lời nói, cũng nắm giữ độc lập ý thức. Tiểu tử ngươi, Kamikawa Takumi cười hắc hắc, làm sao đột nhiên dạng này lấy lòng chúng ta? Có phải hay không phạm sai lầm? Cần ta giúp ngươi tại Rin-chan trước mặt nói tốt vài câu. Liền ngươi, Simi Ken khinh thường hừ hừ hai tiếng. Kamikawa Takumi người huynh trưởng này tại Kanzaki Jin trước mặt một chút uy nghiêm cùng mặt mũi đều không có, hiện tại liền muội muội đều đánh không lại, nói chuyện căn bản là không có phân lượng, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là nhìn hai người các ngươi quá đáng thương, cho các ngươi đưa một chút phúc lợi mà thôi. Simi Ken theo ghế sofa đứng lên, ta đi về trước, các ngươi chậm rãi chơi đi. Sato Hayato đã bị nữ nhân áp đảo tại trên mặt đất. Kamikawa Takumi muốn mở miệng giữ lại, cũng bị bổ nhào. Takumi ka, đoàn trưởng đây là muốn làm gì nha? Sato Hayato đè lại nữ nhân ở trên người mình loạn thân miệng. Kamikawa Takumi cũng khống chế lại muốn cởi chính mình quần áo nữ nhân. Trầm ngâm nói, khẳng định có âm mưu. Ngươi chớ làm loạn a, ta không có làm loạn a, trước tiên đem ngươi tiểu đồng bọn trấn an một chút lại nói câu nói này được không? Liền tại hai người suy tư Simi Ken mục đích làm như vậy lúc. Bành, gian phòng cửa lớn bỗng nhiên bị bạo lực phá vỡ. Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, hai người đều choáng váng. Kanzaki Jin dẫn đầu xông tới. Đi theo phía sau trong đoàn mặt khác nữ tính thành viên. Mà lại Minamoto Karei cùng Kuho Yuri đều tại. Nhìn qua các nữ hài đột nhiên âm trầm xuống sắc mặt. Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato phảng phất bị nước mưa xối chim sẻ đồng dạng. Jun lẩy bẩy. Oan, oan uổng a. Chúng ta có thể giải thích. Bất quá xem bọn hắn trên mặt dấu son môi cùng hai cái quần áo hở hang. Nữ nhân. Loại lời này hiển nhiên sẽ không có người tin tưởng. Simi Ken một người chạy về căn hộ. Mặc dù kéo Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato xuống nước có chút không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng lúc này cũng không cần để ý chi tiết. Tại căn hộ chờ một hồi. Đầu tiên trở về người là Oni Yunchi, Mizuno Kaori cùng Haruyuki. Hai người này, một cái không quá phản đối Simi Ken mang về nhà nữ nhân. Mặt khác hai cái cũng không có xem trò vui hứng thú. Cho nên bọn họ trước trở về là có thể đoán được. Nhìn thấy Simi Ken thế mà trốn trong nhà. Oni Yunchi nhịn không được cười. vạn yêu chi chủ vậy mà cũng có chạy trối chết một ngày. Simi Ken mạnh miệng nói. Ngươi không hiểu, ta cái này gọi chiến lược tính chuyển vào. Oni Yunchi ngồi ở Simi Ken đối diện, dám đem người mang về nhà, cũng không dám thừa nhận. Cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi. Simi Ken nghiêm túc giải thích, kia là ba người đều là thủ hạ của ta, không có quan hệ nam nữ. Không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. Oni Yunchi hướng hắn hẹp gấp rút chừng mắt nhìn. Ba cái kia nữ nhân, không phải ngươi nữ nhân. Nàng cố ý tại nữ nhân cái từ này càng thêm nặng giọng nói. Âm dương quái khí, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Simi Ken không chấp nhặt với nàng, ngược lại nhìn hướng Mizuno Kaori cùng Haruyuki. Haruyuki có chút khom người. Ngài cần tắm sao? Không cần, ngâm ấm trà đến đây đi. Chờ Haruyuki đi phòng bếp về sau, Simi Ken ánh mắt mới rơi vào Mizuno Kaori trên thân. Mizuno Kaori ánh mắt bỏ qua một bên, một mặt lạnh lùng, nàng đối Simi Ken lại mang về ba nữ nhân là rất bất mãn. Trong nhà nữ nhân đã nhiều như thế, trong đó còn có rất nhiều quan hệ đều không có xác định, quả thực một đoàn đay rối. Simi Ken không nghĩ tới đem những này lộn xộn quan hệ đều giải quyết tốt, ngược lại tiếp tục mang về nhà nữ nhân, nổi bật một cái vừa không chịu trách nhiệm lại lòng tham. Mizuno Kaori không muốn cùng Simi Ken cãi nhau, chỉ có thể dùng thái độ lãnh đạm đến bày tỏ bất mãn của mình. Bất quá tại Simi Ken cực nóng ánh mắt nhìn kỹ, nàng dần dần có chút không thể chịu được, bị ánh mắt đảo qua địa phương, phảng phất bị ánh mặt trời chiếu đồng dạng nóng bỏng. Mizuno Kaori cắn môi dưới, đè nén dần dần gia tốc nhịp tim, có chút xấu hổ chừng trở về. Nàng đang tức giận đâu? Hỗn đản này không dỗ dành một chút coi như xong, còn tại dùng loại này sắc mị mị ánh mắt nhìn người. Oni Yunchi liếc hai người một cái, cười nói, cần ta tránh một chút sao? Simi Ken vẫn chưa trả lời. Mizuno Kaori liền cau mày nói, Yunchi đại nhân, nàng hy vọng Oni Yunchi cũng có thể đối Simi Ken bày tỏ một cái bất mãn, mà không phải là dung túng. Oni Yunchi ngược lại cười ha ha một tiếng, sau đó ma quyền sát trưởng, nếu không Kaori tỷ ngươi tránh một chút, để ta đơn độc đến dạy dỗ một cái này hoa tâm hỗn đản. Mizuno Kaori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để ngươi đơn độc cùng hắn ở chung, sợ không phải một hồi dạy dỗ lên giường. Các ngươi quan hệ như thế tốt, còn né tránh cái gì nha? Simi Ken một tay một cái, phân biệt bắt lấy tay của hai người, còn mang lên từ trong phòng bếp đi ra Haruyuki. Ta thời gian đang gấp đâu, cùng một chỗ đi. Sau đó đem các nàng đều kéo vào á không gian bên trong. Ước chừng nửa giờ sau, Simi Ken một mình theo á không gian bên trong đi ra. Oni Yunchi ba người đã bị hắn thuyết phục, tin tưởng ba cái kia nữ nhân chỉ là thủ hạ của hắn, cũng không có lộn xộn cái gì quan hệ. Bất quá các nàng vẫn là trước ở tại trong á không gian, chờ những người còn lại giải quyết lại đi ra. Mới vừa từ á không gian bên trong đi ra, Simi Ken liền thấy phân biệt ngồi tại ghế sofa hai bên Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Hai người ngay tại trò chuyện, ánh mắt nháy mắt tập trung ở ghế sofa ở giữa Simi Ken trên thân. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Simi Ken cảm giác tả hữu ánh mắt tựa như hai cái dao găm sắc bén, muốn đem chính mình đâm thành thủng trăm ngàn lỗ. Chủ quan, lúc đầu tưởng rằng Kanzaki Jin hoặc là Sayaka Aki sẽ một mình trở về, có thể áp dụng ngủ phục phương thức cùng với các nàng giải thích rõ ràng. Hiện tại hai người đồng thời trở về, ngược lại không có khả năng lấy tinh chế động. Simi-kun, ngươi chừng nào thì trở về? Sayaka Aki lộ ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười, thế nhưng trong lời nói tàng đao, làm sao không nói trước thông chi chúng ta một tiếng. Kanzaki Jin cười lạnh một tiếng, ở bên ngoài cùng nữ nhân lêu lỏng, còn đem người mang về, người cảm thấy hắn sẽ đem chúng ta để vào mắt. Simi Ken nuốt ngụm nước bọt, ta có thể giải thích, người cảm thấy mình còn có tín dự sao? Hẳn là còn có một chút đi. Shimi Ken dựng thẳng lên hai đầu ngón tay để gần. Sayaka Aki đem tay đáp lên Shimi Ken bả vai bên trên. Mỉm cười nói. Shimi-kun, nếu như ngươi thành thật bàn giao lời nói, Tín Dự liền sẽ không ngã xuống thấp như vậy nha. Shimi Ken hai tay mở ra. Ta cùng với các nàng thật không có cái gì loạn thất bát tao quan hệ. Nhìn thấy Shimi Ken còn dám phủ nhận, Kanzaki Jin triệt để hỏa. Không có quan hệ, ngươi nhìn thấy chúng ta trở về chạy cái gì? Còn cố ý đem Kata cùng Sato kéo xuống nước. Kanzaki Jin níu lấy Shimi Ken cổ áo. Căm tức nhìn hắn. Mỗi lần ra chuyến cửa đều hướng trong nhà dẫn người. Còn đem nữ nhân kia mang về. Người không biết nàng cùng chúng ta có thù sao? Có phải hay không cảm thấy chúng ta như thế nhân nhượng ngươi? Liền có thể tùy ý chà đạp tình cảm của chúng ta. Nhất làm cho Kanzaki Jin căm tức. Không chỉ là Shimi Ken mỗi lần ra ngoài đều hướng trong nhà mang nữ nhân. Hơn nữa còn đem ít cho mang về. Lúc trước Isis đối với các nàng tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu. Ai cũng quên không được. Íp cũng là đồng lõa một trong. Nếu như Shimi Ken bởi vì nửa người dưới nguyên nhân mà đem Íp cho mang về nhà. Vậy liền thật là quá không tôn trọng người. Sayaka Aki cảm thấy Kanzaki Jin nói đến có chút quá hỏa. Nhưng cũng cảm thấy Shimi Ken đem Íp mang về quá đáng. Không một chút nào cân nhắc tâm tình của các nàng. Liền tính ngươi thật thích nữ nhân kia. Đem nàng nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng tốt. Hà tất mang về để các nàng cũng khó khăn có thể. Nhìn thấy Kanzaki Jin đỏ lên khóe mắt. Shimi Ken bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Thích một cái nữ hài liền phải để nàng vui vẻ. Mà không phải để nàng lo lắng nhận sợ thương tâm phẫn nộ. Kanzaki Jin cùng Shimi Ken cùng một chỗ về sau. Xác thực nổi giận thời gian so lộ ra nụ cười thời gian phải hơn rất nhiều. Xin lỗi. Shimi Ken ngắm nhìn Kanzaki Jin hai mắt. Nghiêm túc nói xin lỗi. Là ta cân nhắc không chu toàn. Hắn chỉ cân nhắc Isis đối với chính mình tạo thành bóng ma. Nhưng không có cân nhắc qua Isis đối Kanzaki Jin đám người tạo thành tổn thương. Cho nên mới sẽ coi nhẹ. Đem Íp mang về sẽ có hậu quả gì? Kanzaki Jin không nghĩ tới Shimi Ken biết nói xin lỗi. Bình thường đụng phải loại chuyện này. Hắn hoặc là cười đùa tí tửng lừa gạt qua. Hoặc là mặt dày mày dạn không chịu nhận sai. Hiện tại như vậy dứt khoát xin lỗi còn là lần đầu tiên. Sayaka Aki ở một bên khuyên nhủ. Jin, Shimi-kun hẳn là có nguyên nhân. Hừ, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Kanzaki Jin thái độ cũng chậm lại. Buông ra cổ áo của hắn. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Shimi Ken nhẹ nhàng thở ra. Vừa cười nói. Ngươi cái này làm mụ đều không quen ta. Còn trách nhi tức tốt với ta. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sayaka Aki nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Kanzaki Jin căm tức cho hắn một quyền. Ngươi bớt lắm mồm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng a. Có phải hay không chờ tất cả mọi người trở về? Ta lại nói, để tránh một hồi phải nhiều nói mấy lần. Ngươi ngược lại là sẽ bớt việc. Kanzaki Jin cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Làm Shimi Ken đem chuyến này kinh lịch đều nói xong. Chật ních người trong phòng khách. Lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Mỗi người đều rơi vào trầm tư bên trong. Không nghĩ tới Shimi Ken tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Vậy mà làm ra chuyện lớn như vậy. Không những xử lý hai cái thiên khải kỵ sĩ cùng chứ danh hấp huyết quỷ Dracula. Còn trở thành kẻ bất tử chi vương. Ý vị này là trở thành toàn thế giới tất cả yêu quái lãnh tụ về sau. Lại trở thành toàn thế giới tất cả kẻ bất tử lãnh tụ. So sánh với nhau, mang ba nữ nhân trở về ngược lại là hoàn toàn có thể coi nhẹ chuyện nhỏ. Không hổ là ta coi trọng nam nhân. Mizuno Mirai phát biểu phá vỡ trong phòng khách trầm mặc. Mizuno Kaori đối nữ nhi loại này tùy thời tùy chỗ đối Shimi Ken mở rộng theo đuổi hành vi cảm thấy. Mất mặt. Thực sự là không có mắt thấy. Oni Yunchi cùng Gekko Hoshiki ngược lại là rất thưởng thức đại cẩu loại này dám yêu dám hận dũng cảm. Hành vi, chỉ cần có thể thành công cầm xuống Shimi Ken. Chu Tê Su cung bên này liền có thể tiến thêm một bước. Người coi trọng nhân gia. Nhân gia chưa hẳn để ý ngươi. Diệp Ngữ Khanh chào phúng âm thanh theo sát lấy vang lên. Mizuno Mirai lãnh đạm quăng tới. Bất quá là cái tiểu lão bà. Ở đâu ra tư cách cười nhạo ta? Diệp Ngữ Khanh lập tức nổi giận. Ngươi nói ai là tiểu lão bà? Không phải vậy ngươi cảm thấy chính mình là chính cung. Dù sao cũng so ngươi cái này vô danh vô phận tốt. Mizuno Mirai cùng Diệp Ngữ Khanh không coi ai ra gì cãi nhau chửi đồng. Sau đó cùng nhau rời khỏi phòng khách. Chạy ra bên ngoài động thủ đi. Trong phòng khách kỳ thật còn có 3 người. Ip, Sabrina cùng Catherine cũng không hề rời đi. Mà là bị cưỡng ép mang về. Sabrina cùng Catherine hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới tiên sinh bên người nữ nhân tính tình như thế táo bạo. Một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa thoạt nhìn, tiên sinh tựa như là một cái thê quản nghiêm. Ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu hiện lên. Hai người liền gặp được Simi Ken quăng tới ánh mắt bất thiện. Để các nàng cùng nhau dùng mình một cái. Mặc dù đã đem 3 người nữ nhân này lai lịch giải thích rõ. Nhưng Simi Ken tiếp nhận áp lực như cũ rất lớn. Bởi vì hắn không có cách nào giải thích rõ ràng. Tất nhiên thu phục 10 mấy cái thủ hạ. Vì cái gì mà lại đem 3 cái nữ tính cho mang về. Hắn liền tính nói chính mình không có phương diện kia ý nghĩ. Cũng phải có người tin a. Takeda Masumi, Minami Saya, còn có Sato Mai, đều đang dùng hoặc không tốt hoặc u oán ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Các nàng đối Simi Ken tình cảm đều đã rõ ràng như vậy. Độ thiện cảm cũng xếp đầy. Thuộc về vừa đẩy liền đổ loại hình. Simi Ken không cho cái minh xác trả lời chắc chắn coi như xong. Thế mà còn tiếp tục mang về nhà nữ nhân. Không một chút nào quan tâm cảm thụ của các nàng. Trừ cái đó ra, sưng mặt sưng mũi Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato cũng đều đang dùng ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Bởi vì Simi Ken vu oan hãm hại, dẫn đến bọn họ đều bị bạn gái hung hăng đánh tơi bời một bữa. Mặc dù cuối cùng giải thích rõ, nhưng bọn hắn không có kiên định cự tuyệt, cho nên cũng bị hung hăng phê phán một cái. Đối mặt rất nhiều u oán ánh mắt, Simi Ken mặt không đổi sắc. Đối Kanzaki Jin nói, ta ít mang về, đúng là ta không có cân nhắc tâm tình của các ngươi. Nếu như các ngươi không chấp nhận, liền để nàng rời khỏi cơ giới thành đi. Mặc dù ít giúp Simi Ken không ít việc, nhưng nếu như nàng tồn tại ảnh hưởng đến gia đình ổn định, cái kia cũng không thể giữ lại nàng ở bên người. Cho nên Simi Ken đem quyền quyết định giao cho Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Íp từ bắt đầu vẫn giữ yên lặng ngồi. Đối mặt rất nhiều ánh mắt bất thiện cũng không có phản ứng. Mãi đến Simi Ken sau khi nói xong, nàng mới đứng lên. Sau đó lấy một loại khu 11 thước đo kê ra. Hướng Kanzaki Jin cầm đầu mọi người nói xin lỗi. Ta đại biểu nữ vương. Đối chư vị dâng lên chân thành nhất áy náy. Các ngươi có thể thỏa thích đối ta làm ra bất luận cái gì hành động trả thù. Chỉ cần có thể phát tiết trong lòng các ngươi phẫn nộ. Cửu vĩ hồ kích động. Nhưng cũng không có tùy tiện động thủ. Mà là đối Kanzaki Jin nháy mắt ra hiệu. Để nàng không nên bỏ qua cơ hội này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.